Tôi chỉ cần anh làm bạn trai tôi trong 2 tháng. Trong lúc này, tất cả tôi đều nghe theo anh được không? Thật sự, Kai, tôi cũng đều nghe anh. Hơn nữa chỉ cần qua 23 tháng 5, tôi thề tôi tuyệt đối không quấn lấy anh nữa. Tả Qua cong khóe miệng, cười nhạt, nụ cười tràn ngập hương vị trào phúng. Trên mặt cô nở hoa sao? Chú thích của tác giả. Tả Qua chuyên nói đều, cô nghĩ mình xinh đẹp hơn những cô gái khác sao? ách, tôi ngạc nhiên, Tả Qua uống một hớp lớn coca. Lại lặp lại nói, chật, tôi hỏi trên mặt cô nở hoa sao? Tôi lắc đầu, không có, cách chương.